Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 28, dị năng của Hàn Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tuyết Ca rõ ràng cũng là một trong những người nhìn thấy mưa sao băng, và phù hợp với một điều kiện, đó là ban ngày không bị dính trận mưa khiến người ta biến dị kia trước đây còn chưa chắc chắn. Nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Nhan Ly ngồi trên ghế sofa thong thả nói. Hàn Tiếu Tiếu cắn môi, nhưng mà tôi không biết phun lửa, trong tay cũng không thể phóng ra tia sét. Dị năng được chia thành nhiều loại, không nhất định phải giống như trong video kia. Thậm chí có người sẽ có nhiều loại dị năng, song hệ, tam hệ, thậm chí còn nhiều hơn cũng có thể. Tiếp theo Nhan Ly kiên nhẫn giải thích chi tiết cho Hàn Tiếu Tiếu về các loại dị năng, cũng như ưu điểm và nhược điểm của những dị năng này. Mục Tuyết Ca ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khâm phục. Nhan Ly mặc dù bản thân không có dị năng, nhưng lại rất hiểu biết về những thứ này, quả thực là nắm rõ trong lòng bàn tay. Điểm này khiến Mục Tuyết Ca lại lần nữa phải nhìn cô bằng con mắt khác. Mỗi khi Nhan Ly nói về một loại, đều bảo Hàn Tiếu Tiếu tập trung chú ý, thử cảm nhận một chút. Sau đó, đều không có phản ứng. Không sao, cũng không vội, từ từ khám phá. Nhan Ly vừa nói, vừa lấy ra 3 viên tinh thạch lớn từ trong ba lô. Nè, coi như quà tặng cô đó. Mục Tuyết Ca thấy vậy, cũng theo đó chọn mấy viên tinh thạch trong đống trước mặt đưa cho Hàn Tiếu Tiếu. Mau tiếp tục hấp thụ đi, trong đội có thêm một dị năng giả mạnh mẽ, sự an toàn của mọi người cũng được đảm bảo thêm một phần. Hàn Tiếu Tiếu một hơi đem những món quà này hấp thụ xong, do dự rất lâu, mới lấy hết can đảm mở miệng hỏi. Cái đó, hửm, Nhan Ly ngẩng đầu lên, không biết tại sao, rõ ràng Mục Tuyết Ca mới là người có dị năng, nhưng Hàn Tiếu Tiếu lại luôn cảm thấy trong hai người họ, Nhan Ly mới là người quyết định. Điều này giống như một đội ngũ, một gia đình, người có quyền làm chủ lại là Nhan Ly không có bất kỳ dị năng nào. Cũng có thể là bởi vì lúc đó người cứu mình là cô ấy. Đối với Hàn Tiếu Tiếu mà nói, cô luôn dành cho Nhan Ly thêm một phần tin tưởng và ỷ lại. Vì vậy sau khi hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhan Ly, nghiêm túc nói. Nếu tôi có dị năng, mặc dù tạm thời không biết rốt cuộc là dị năng gì. Nhưng tóm lại là có siêu năng lực đúng không? Nhan Ly mờ mịt, gật đầu. Cô không hiểu Hàn Tiếu Tiếu muốn nói gì. Vậy nên hai người có thể đừng bỏ rơi tôi được không? Tôi mặc dù bây giờ là gánh nặng, nhưng tôi sẽ cố gắng tiến bộ. Tôi cũng sẽ học theo hai người cách C, H, E, M, G, I, E, C zombie. Học cách đào tinh hạch, tôi cũng có thể cố gắng để mình không trở nên vô dụng như vậy. Hàn Tiếu Tiếu mang theo một trái tim vô cùng căng thẳng, ngón tay siết chặt lấy quần áo, một hơi nói ra những lời này. Nhan Ly nhất thời đỡ chán thở dài, nhìn vẻ mặt cạn lời của cô, trái tim Hàn Tiếu Tiếu như rơi xuống hầm băng. Cô tham sống sợ chết, nhát gan như chuột, bị người ta ghét bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Nhan Ly giờ khóc giờ cười, bọn tôi lúc nào nói muốn bỏ rơi cô sẽ không hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ người lạ. Nhưng cũng không có nghĩa là cô là một người u lạnh vô tình. Trong điều kiện không làm hại bản thân, không ảnh hưởng đến sự an toàn và lợi ích của bản thân, thỉnh thoảng giúp đỡ một người lạ không đáng ghét cũng không sao. Mà thế không làm thánh mẫu, không có nghĩa là cô phải trở thành động vật u lạnh. Là nhân loại với nhau, chúng ta cần đoàn kết một lòng để đánh đuổi zombie, kết thúc mà thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tiên của họ cũng từng gặp phải muôn vàn khó khăn, giặc ngoài thù trong, lúc đó cũng là đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua. Cô phải cảm thấy may mắn vì ở đây không có zombie, nếu không với giọng hét vừa rồi của cô, zombie đang ngủ cũng sẽ bị cô đánh thức. Giọng nói lạnh lùng của Mục Tuyết Ca vang lên, Hàn Tiếu Tiếu ngượng ngùng cúi đầu, vậy là hai người chấp nhận tôi rồi. Hàn Tiếu Tiếu nghĩ, vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu. Nhan Ly mỉm cười. Bọn tôi chưa bao giờ bài xích cô, ngoài trời một tia chớp xẹt qua, bầu trời tối đen bắt đầu đổ mưa. Hiện tại nơi này vẫn còn an toàn, tinh hạch chúng ta tích góp cũng khá nhiều, cứ ở lại đây đi. Nhan Ly xem xong thời tiết bên ngoài, lấy ra mấy quyển sách. Mang theo sách quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt, trung tâm thương mại mất điện, may mà có mấy cái đèn bàn có thể lắp pin. Pin, trong không gian của Nhan Ly có rất nhiều, các loại kích cỡ đều có. Nhan Ly nhớ trong giai đoạn đầu của mặt thế, 7 zombie sẽ không tập trung tại một khu vực trong thời gian dài không di chuyển, chỉ khi nào có sự xuất hiện của zombie vương ở giai đoạn sau mới xảy ra hiện tượng này. Cho nên hiện tại trung tâm thương mại này là an toàn, bởi vì zombie bên trong đều đã đi nơi khác. Nhưng cũng không thể đảm bảo một ngày nào đó 7 zombie sẽ quay trở lại. Bọn họ dứt khoát đóng tất cả các cửa của trung tâm thương mại. Đương nhiên, đều là loại có thể mở ra từ bên trong. 3 người ở trong đó mấy ngày, đem mấy vị trí cửa thoát hiểm đi qua đi lại, mò mẫm đến thuộc lòng. Nhan Ly cũng phát hiện ra dị năng của Hàn Tiếu Tiếu, hóa ra là hệ tốc độ. Hàn Tiếu Tiếu chỉ cần khẩn trương, tốc độ di chuyển liền nhanh đến hoa cả mắt. Cái này rất tốt, nếu gặp phải zombie, ít nhất có thể chạy nhanh. Nhan Ly đánh giá, từ đội ngũ 2 người biến thành đội ngũ 3 người, Nhan Ly cũng thật lòng coi Hàn Tiếu Tiếu là bạn bè. Cô kiên nhẫn dạy cô ấy cách khống chế dị năng của mình và sử dụng nó một cách thành thạo. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trải qua mấy ngày ở chung, Nhan Ly phát hiện Hàn Tiếu Tiếu là người vô cùng đơn thuần, không có tâm nhãn xấu xa. Những tâm cơ quanh co lòng vòng, cô ấy cũng không biết giở trò. Nhan Ly không hy vọng Hàn Tiếu Tiếu nhát gan có thể lợi hại bao nhiêu trong mặt thế. Cô chỉ yêu cầu cô ấy sẽ không kéo chân bọn họ là được. Dị năng này quả thực là thiên tuyển, rất thích hợp với Hàn Tiếu Tiếu. Trên trời mây đen che khuất, một trận cuồng phong nổi lên, lại là kèm theo một trận mưa to tầm tã rơi xuống, lá rụng trong công viên nhao nhao bay xuống. Vẫn không thay đổi, vẫn là một mảnh đen kịt bầu trời. Trận mưa to này hết trận này đến trận khác, bởi vì không xác định nước mưa này có tính ăn mòn và lây nhiễm hay không, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lần đợi này, đợi ròng rã một tuần, cuối cùng mưa cũng đã tạnh. Bọn họ cũng bước lên con đường tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp tục săn G, I, E, C zombie, thu được năng lượng tinh hạch. Cách chương.